Tu La Vũ Thần, chương 513, nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình một màn, khiến cho chú ý tới người đều là kinh hãi, nhất là kia còn trên không trung hai vị hoàng chủ, lại càng khuôn mặt biến đổi, lớn tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? Muốn ngươi nhóm mạng người. Sở Phong lạnh lùng cười, theo sau bàn tay thò ra, đối với hư không một chảo, một cỗ bàng bạc hấp lực liền bạo dũng mà ra. Ô oa! Mà ở cổ lực lượng này dưới kia tu vi giai ở thiên vũ bát trọng hai vị hoàng chủ, lại có thể không có bất kỳ đào thoát lực, sôi nổi rơi xuống phía dưới, ngã đã rơi vào Sở Phong trước người. Mà ở hai người này ngã xuống lúc sau, Sở Phong lại đột nhiên ra tay, đối với hai người vùng đan điền, đó là bang bang, hai quyền, ách a, này hai quyền, khiến cho Lưu Thị cùng Cơ Thị hai vị hoàng chủ, nhất thời bi thảm một tiếng, mồm to máu tê phun đi ra, thủ che đan điền chỗ, bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Tuy nói, Sở Phong này hai quyền, cũng không có đưa hắn hai người tu vi phế bỏ, nhưng đem nhường hai người bị thương nặng, ít nhất tạm thời, hai người đã là hình cùng phế nhân, mất đi lúc trước chiến lực. Sở Phong, ngươi, giờ khắc này, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, giờ phút này Sở Phong hơi thở, bất quá cũng chỉ là thiên vũ bát trọng mà thôi, hơn nữa cực không ổn định, có thể cho dù là như vậy, Sở Phong lại vẫn đang có thể dễ dàng hành hạ đến chết ba vị hoàng chủ. Phải biết rằng, thiên vũ cảnh hậu kỳ, mỗi cách nhất trọng cảnh giới, chênh lệch đều là thật lớn, mà Sở Phong bằng vào này không ổn định tu vi, hành hạ đến chết chân thật thiên vũ bát trọng người, thực tại làm cho người ta muốn không khiếp sợ cũng khó khăn. Đối với mọi người kia giật mình ánh mắt, Sở Phong cũng không rảnh mà để ý biết, mà là hai tay cánh tay đột nhiên thò ra, thủ tinh ưng chảo hình dạng, phân biệt bắt được hai cái hoàng chủ áo, với bọn họ mà nói. Kêu cứu mạng, cái gì? Đang thừa nhận đau nhức hai vị hoàng chủ, đều là bị Sở Phong thình lình xảy ra lời nói làm cho sửng sốt. Bành bạch, thấy thế, Sở Phong cũng không vô nghĩa, luận lên cánh tay, đối với hai người hai má, chính là hai cái miệng rộng tử, tùy rồi nói ra. Ta gọi các ngươi kêu cứu mạng, nếu không kêu, ta sẽ phế đi mệnh căn của các ngươi. Ngươi, nghe được lời này, hai vị hoàng chủ mặt sắc nhất thời liền tái rồi, cứ việc phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không dám phản bác, mà chính là để thiên không hét lớn. Cứu mạng. Lời này vừa nói ra, giống như kinh lôi thông thường, khiến cho Khương Thị Hoàng Triều nội toàn bộ người chú ý, nhất là tam tộc người, lại càng thân hình nhất tung, hướng Hoàng Triều trung tâm mảnh đất bay vút mà đến, tự liên kia ba vị vẫn chưa ra tay, mà là tọa xem náo nhiệt lão tổ, cũng là phút chốc tới. Mà khi ba vị này lão tổ chứng kiến trên mặt đất một màn lúc sau, kia vốn bình tĩnh trước mặt dung, đều là không khỏi một mặt, bởi vì bọn họ trăm triệu cũng không nghĩ ra, ba người bọn hắn nhi tử, giờ phút này thế nhưng đã là vừa chết hai tổn thương. Là, vâng, đúng, ai giết con ta, ta muốn thủ hắn mạng chó. Thấy mình tinh tâm bồi dưỡng nhiều năm nhi tử, lại bị người đánh chết, Triệu Thị lão tổ nổi giận vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bất chấp tấp tê cả, đối với phía dưới, đó là trực tiếp một trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trường này, cực kỳ khủng bố, còn chưa rơi xuống phía dưới, mặt đất đã là kịch liệt run, vô số vết rách lan tràn mở ra, đại mảnh thổ địa nhất nhất sụt. Chớ nói huyền vũ cảnh người, tựu liên thiên vũ cảnh người cũng là không ngại ngăn cản này cổ kinh khủng áp lực, giờ phút này bị áp bách phủ ghé vào, khó có thể đứng lên. Phá cho ta, có thể đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong một quyền oanh ra, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, thế nhưng bằng vào sức một mình, đem Triệu Thị lão tổ một trường phá giải. Hằng Viễn tiền bối, coi chừng hai người bọn họ. Sở Phong đem hai vị hoàng chủ, ném đến Khương Hằng Viễn trước người, theo sau đối với thiên không hét lớn một tiếng. Con của ngươi là ta giết, có bản lĩnh làm ta tới. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong dĩ nhiên phóng lên cao, cùng kia Triệu Thị lão tổ chiến ở tại một chỗ. Tiểu quỷ này, thực là muốn chết. Thấy thế, Lưu Thị lão tổ hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Đợi một chút, nhưng mà còn không chờ đợi này động thủ, liền bị một bên Cơ Thị lão tổ ngăn cản. Cơ Thị lão tổ nhìn thoáng qua phía dưới, kia bị Khương Hằng Viễn nắm trong tay hai vị hoàng chủ sau, truyền âm nói. Xem trọng, ngươi con ta, trước mắt ở tại trong tay bọn họ, nếu là sau đó ra tay, bọn hắn đã có thể nguy hiểm. Này, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn thấy, Triệu Thị lão gia hỏa kia, tự mình chiến này tiểu quỷ, kia tiểu quỷ tựa hồ không đơn giản a. Lưu Thị lão tổ có chút bận tâm Triệu Thị lão tổ. Yên tâm đi, đừng nhìn tiểu quỷ này chiến lực cường đại, nhưng là hơi thở của hắn không đúng, nếu là ta không có đoán sai, hắn không phải dùng đặc thù cấm thuốc, đó là vận dụng đặc thù trận pháp, mượn tới lực lượng. Hắn không thể nào là Triệu Thị đối thủ, Cơ Thị lão tổ nói. Thật đúng là như thế, Cơ Thị cũng là ngươi quan sát cẩn thận. Lưu thị lão tổ quan sát vừa nhìn, phát hiện quả nhiên như cơ thị lão tổ theo như lời thông thường, Sở Phong hơi thở thực không ổn định, lúc này mới yên tĩnh quyết tâm. Lưu thị lão tổ, cơ thị lão tổ, mau mạng ngươi tộc người dừng tay, nếu không ta sẽ giết con của các ngươi. Khương Hằng Viễn là thông minh người, ở Sở Phong đem hai vị này hoàng chủ, mất ở trong tay hắn một khắc này, hắn liền minh bạch Sở Phong dụng ý, cho nên giờ phút này cũng không do dự, mà là vận chuyển thiên lực, đối với thiên không giống to. Lời này vừa nói ra, Lưu thị hoàng tộc cùng với cơ thị hoàng tộc toàn bộ cường giả, đều là đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía trên bầu trời hai vị lão tổ. Mà hai vị lão tổ, mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng là đối với bọn hắn làm cái thủ thế, nhìn thấy này cái thủ thế lúc sau, hai tộc cường giả đều là đi tới hai vị lão tổ bên cạnh, không hề đối Khương thị hoàng tộc người ra tay. Ở dưới loại tình huống này, liền chỉ có Triệu thị hoàng tộc người, còn tại đối Khương thị hoàng tộc phát động công kích. Chính là ở hoàng chủ đã chết, lão tổ bị kềm chế dưới tình huống, chính là Triệu thị bộ tộc rõ ràng không phải Khương thị hoàng tộc đối thủ. Ở chứa nhiều yêu thú, cùng với giới linh nghiệp đoàn chứa nhiều cao thủ dưới sự trợ giúp, Khương thị hoàng tộc rất nhanh do kém chuyển ưu thế nhưng bắt đầu gạt bỏ Triệu thị hoàng tộc người. Lưu thị, cơ thị, hai người các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau động thủ, giúp ta tiêu diệt tiểu quỷ này. Chú ý tới hai cái đồng minh, thế nhưng khoanh tay đứng nhìn, Triệu thị lão tổ gầm lên giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, Triệu thị, đối thủ của ngươi bất quá là một cái mũi nhọn tiểu tử thôi, hơn nữa còn là thiên vũ bát trọng tu vi mà thôi, như vậy mau đầu tiểu tử, nếu là ngươi ta ba người liên thủ đối phó, truyền đi ra không khỏi sẽ thành vì người khác trong miệng trò cười, cũng là ngươi chính mình đối phó đi. Cơ thị lão tổ cười nói, là, vâng, đúng. A Triệu huynh, kia tiểu quỷ bất quá là mượn đặc thù lực lượng mà thôi, đều không phải là chính hắn đích thực tu vi, tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, đối phó hắn hẳn là không khó. Lưu thị lão tổ cũng là cười cười. Hai người các ngươi lão già kia, quả nhiên không đáng tín nhiệm. Mắt thấy lên tộc nhân của mình đang lọt vào phản giết, Triệu thị lão tổ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, lão tạp mau, ngươi này đồng minh rất không khuôn phép, nhanh như vậy sẽ đem ngươi bán. Sở Phong một bên cùng Triệu thị lão tổ giao thủ, một bên truyền âm cười nhạo. Cách chương.